còn có 2 khối thủy linh tinh trung phẩm. Những thứ này hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này. Tiêu Ly nghe vậy, trong lòng cười khổ. Nhiều thủy linh tinh như vậy, so với tổng cộng 7 đại tiên tông cả đại lục dùng võ thì còn nhiều hơn, nhưng lại có thủy linh tinh trung phẩm. Mỗi đại tiên tông cũng vẻn vẹn chỉ có vài khối thủy linh tinh trung phẩm như vậy mà thôi. Hơn nữa đây đều là những thứ cực kỳ quý giá. Chính mình tu luyện lúc sau này liền sử dụng một khối, khi đó trưởng lão trưởng quản bảo khố đưa cho mình thì có vẻ mặt vô cùng đau lòng, thật giống như là muốn lấy tánh mạng của lão. Có thể thấy được thủy linh tinh trung phẩm hiếm có ra sao, quý trọng như thế nào. So với thủy linh tinh hạ phẩm mà nói, lại quý trọng hơn nhiều lắm. Chỗ này rất quý trọng, ta không thể cầm. Do dự một hồi lâu, Tiêu Ly lắc đầu nói. Thủy linh tinh này mặc dù đối với Tiêu Ly mà nói thì có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà Dương Lỗi dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa vật chân quý như thế, mặc dù là thân nhân của mình thì cũng không tiện cầm. Huống chi Dương Lỗi chẳng qua là một người ngoài mà thôi, chính mình làm sao không biết xấu hổ mà nhận lấy. Không có việc gì, ngươi hãy thu nhận đi. Thủy linh tinh này tuy rằng tại đại lục sùng võ thì rất quý trọng, nhưng đối với ta mà nói thì không đáng gì. Không dối gạt ngươi, thủy linh tinh này đối với ta mà nói, ngay cả 1/1000, thậm chí 1/1000 cũng không đến. Cho nên ngươi cũng không nên chối từ. Tiêu Ly vẫn nhận thủy linh tinh, sau khi nghe tiếng cảm tạ, Dương Lỗi liền đi ra khỏi phòng. Hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi lại lần nữa mở chân thực ưng nhãn ra. Lão nhân kia tại đáy nước, tốc độ vẫn như cũ không nhanh không chậm. Đã theo mấy ngàn dặm, nên khiến cho Dương Lỗi không thể không bội phục nghị lực của lão tiểu tử đó. Tốc độ dưới đáy nước nhanh như vậy, ai không biết thật đúng cho là lão tiểu tử đó có thuộc tính ngư. Đang muốn thu hồi chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi phát hiện tốc độ của lão tiểu tử đó đột nhiên nhanh hơn. Tựa hồ muốn đuổi kịp Lưu Ly Bảo Thuyền. Chẳng lẽ lão tiểu tử đó chuẩn bị ra tay? Quả nhiên tốc độ của lão tiểu tử kia so với trước đây cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, chả mấy chốc liền đi tới phía sau bảo thuyền cách đó không xa, hơn nữa tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng lên. Không nhịn được muốn ra tay sao? Dương Lỗi cười lạnh. Lão tiểu tử đó dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra, mặc dù thuật ẩn nấp của lão phi phàm, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của mình. Nếu lão tiểu tử đó muốn động thủ, như vậy chính mình cũng cần chuẩn bị thật tốt một phen. Dương Lỗi lại lần nữa đi tới bên ngoài phòng của Tiêu Ly rồi nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 713, chuẩn bị động thủ. Chuyện gì? Lúc này Tiêu Ly đang chuẩn bị tu luyện một phen, lại nghe thấy tiếng Dương Lỗi gõ cửa. Nàng liền mở cửa, nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Dù sao Dương Lỗi vừa mới rời đi, hiện tại lại trở về thì khẳng định là có chuyện gì đó. Hắn sẽ không nhàm chán như vậy để đến tiêu khiển với mình. Có chút việc cần thương lượng với ngươi. Ừ, chúng ta đi cùng tìm Hoa Diễm Hồng. Dương Lỗi nhìn nàng mà nói. Chuyện gì? Lão nhân kia muốn ra tay, ta đã nhận ra. Dương Lỗi vừa đi vừa nói. Ngươi là nói. Không sai, chính là lão gia hỏa trong tửu lâu kia. Dương Lỗi gật đầu, lão gia hỏa này khẳng định không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên cần phải thương lượng một phen. Cái này không phải lo lắng, người nếu đã biết bảo thuyền của ta đây là một kiện tiên khí, hơn nữa bây giờ còn có đủ thủy linh tinh. Mặc dù lão nhân kia là cường giả cửu cực tạo hóa, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của bảo thuyền này. Tiêu Ly cũng không có lo lắng như vậy, đối với Lưu Ly bảo thuyền của mình thì Tiêu Ly cực kỳ tự tin. Nếu như là ngay từ đầu, Tiêu Ly vẫn còn có hơi lo lắng về vấn đề năng lượng. Nhưng hiện tại chính mình có nhiều thủy linh tinh như vậy, nếu như chỉ dùng để phát động Lưu Ly bảo thuyền thì mặc dù là hơn 1.000 năm, cũng không phải vấn đề lớn gì. Tuy là nói như thế, nhưng chúng ta đến chỗ sâu trong vô tận chi hải, sau khi đến Di Chỉ Bách Hoa Cung thì rốt cuộc vẫn phải dừng lại đi. Không có khả năng một mực sử dụng Lưu Ly bảo thuyền này, như vậy rất khoe khoang. Dương Lỗi lắc đầu nói tiếp. Lưu Ly bảo thuyền vô cùng quý giá, lần đi Di Chỉ Bách Hoa Cung này nhất định là có rất nhiều cường giả. Hơn nữa thuật ẩn nấp của lão gia hỏa này mạnh như thế, nếu hiện tại không giải quyết thì sau này khẳng định sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta. Cho nên ta nghĩ, chúng ta tốt nhất là hiện tại sẽ giải quyết lão ta, để tránh lưu lại hậu họa. Người nói như vậy, cũng có đạo lý. Tiêu Ly suy nghĩ một chút, Dương Lỗi nói cũng đúng, nếu như cuối cùng lại có một người, nhưng lại là cường giả có thuật ẩn nấp lợi hại như thế. Mà quan trọng hơn là, lão già kia chính là đã từng đi qua vô tận chi hải, đối nơi đó quá quen thuộc. Nếu như là hắn mai phục đám người mình ở nơi này thì thật đúng là, cực kỳ phiền toái. Hai người đi tới gian phòng của Hoa Diễm Hồng. Lúc này Hoa Diễm Hồng đang lúc tựa vào bên cửa sổ phòng, để nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Thấy Dương Lỗi và Tiêu Ly đi vào, nàng vội vàng đứng lên. Công tử, Tiêu Ly muội muội, mời ngồi. Dương Lỗi và Tiêu Ly ngồi xuống, Hoa Diễm Hồng vội vàng châm trà. Không cần lo cái đó. Dương Lỗi xua xua tay nói. Mặc dù Dương Lỗi nói không cần, nhưng Hoa Diễm Hồng vẫn cứ rót trà cho hai người Dương Lỗi Tiêu Ly. Không biết công tử, Tiêu Ly muội muội tìm đến Diễm Hồng là có câu chuyện quan trọng gì sao? Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi và Tiêu Ly. Nàng biết, Dương Lỗi và Tiêu Ly cùng đi thì khẳng định là có chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, hai người tuyệt đối sẽ không đi chung một chỗ đến phòng mình. Trong lòng nàng biết rõ ràng sự thật, Tiêu Ly đối với chính mình thì có thái độ gì. Cho nên căn bản nàng ta sẽ không chủ động đến nơi này của mình, trừ phi là có câu chuyện quan trọng. Chúng ta có phiền toái. Dương Lỗi nói. Phiền toái. Không sai, chúng ta hiện tại có phiền toái. Còn nhớ lúc ta đi thu thập ba người Yến Vũ đã từng nói sao? Dương Lỗi nhấp một ngụm, sau khi đặt chén trà xuống thì nhìn Hoa Diễm Hồng mà nói. Hoa Diễm Hồng nghe vậy nhớ ra Dương Lỗi, khi đó đã báo cho chính mình và Tiêu Ly chú ý đến ông lão là tam thúc của tiểu nhị của quán rượu. Công tử là lão già tới tìm chúng ta gây phiền toái. Hoa Diễm Hồng là nữ nhân thông minh, Dương Lỗi vừa nhắc tới như vậy thì nàng liền đoán được đại khái người đang đến. Ừ. Dương Lỗi gật đầu, nói tiếp. Ta đã cảm giác được khí tức của hắn. Lão tiểu tử kia lần này đúng là đang hướng về phía chúng ta để đi tới. Lão gia hỏa này một mực liền đi theo phía sau chúng ta cũng đã theo lâu rồi. Thực sự ngay từ đầu không động thủ, mà bây giờ nhìn lại, lão nhân kia tựa hồ sẽ ra tay đối với chúng ta. Công tử ngươi làm sao biết? Hoa Diễm Hồng đối với Dương Lỗi cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, tu vi của chính mình rõ ràng mạnh hơn một chút so với Dương Lỗi, nhưng không hề phát hiện lão già kia tồn tại. Mà hiện tại Dương Lỗi nói cho chính mình, lão già kia muốn làm chuyện bất lợi đối với ba người mình. Điều này khiến cho Hoa Diễm Hồng làm sao không kinh ngạc. Ta làm sao biết, cái này ngươi liền không cần lo cho. Nói ngắn lại, ta không phải tại nói chuyện giật gân. Lần này, lão nhân kia đích đích xác xác là chuẩn bị ra tay. Ta phỏng đoán, nguyên nhân là bởi vì Lưu Ly Bảo Thuyền kích thích. Nếu như không có Lưu Ly Bảo Thuyền, lão nhân kia hẳn là sẽ không sớm ra tay như vậy. Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói. Lưu Ly Bảo Thuyền này không phải vật tầm thường, lão nhân kia làm sao mà không nhận ra được. Thứ tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn có. Nếu như hắn không có đoán sai, lão nhân kia cũng nhìn ra Lưu Ly Bảo Thuyền này là một kiện tiên khí. Một kiện tiên khí, đối với một người võ giả mà nói thì dụ dỗ lớn tới đâu, trong lòng Dương Lỗi đương nhiên biết rõ ràng. Một cường giả cửu cực tạo hóa, nếu như có thể lại thu được một kiện tiên khí thì chiến lực của hắn tuyệt đối là tăng lên gấp nhiều lần. Nói cách khác, một cường giả cửu cực tạo hóa sơ kỳ nếu có một kiện tiên khí trong tay, thậm chí có khả năng chống lại cường giả siêu cấp đã đặt nửa bàn chân bước vào cấp bậc phá toái phi thăng. Đương nhiên đây là trong tình huống đối phương không có tiên khí, mà lão gia hỏa này hiện nay đã đạt tới cấp bậc đại viên mãn cảnh giới bát quái ngưng thần đỉnh cao, chỉ kém một bước liền có khả năng đột phá bát quái ngưng thần, tiến vào cửu cực tạo hóa. Giữa bát quái ngưng thần và cửu cực tạo hóa là một khoảng trống thật lớn. Nếu như không có cơ duyên, thậm chí cả đời liền dừng lại ở đó. Nhưng nếu như có thể có một kiện tiên khí thì lại sẽ không giống nữa. Nếu như có thể cầm giữ một kiện tiên khí, sau khi luyện hóa, có khả năng thu được một chút tiên đạo pháp tắc thượng giới. Đối với một võ giả bị kẹt ở bát quái ngưng thần đỉnh cao, nếu như có thể thu được một chút chút tiên đạo pháp tắc, như vậy tất nhiên sẽ có chỗ hiểu ra, như vậy muốn đột phá cấp bậc vốn có thì đó quả thực là dễ dàng. Như thế là lão có thể đột phá bát quái ngưng thần mà vào nhập cửu cực tạo hóa, thậm chí vẫn còn có cơ hội có thể đột phá cực hạn độ kiếp. Để phi thăng thượng giới, cái này cũng chưa chắc bị coi là không có khả năng. Cho nên, xuất hiện trước mắt một kiện tiên khí Lưu Ly Bảo Thuyền này, đối với lão là dụ dỗ quá lớn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 714, Đinh Bộ Thu sợ hãi 1. Lúc trước Đinh Bộ Thu, vẫn còn tính toán phải chờ tới chỗ sâu trong biển ở gần Vô Tận Chi Hải, tới một chỗ hiểm địa phía trước Di Chỉ Bách Hoa Cung thì mới ra tay. Nhưng lại không nghĩ rằng Dương Lỗi bọn họ lại sử dụng một kiện Lưu Ly Bảo Thuyền này, cho nên lão cũng không nhịn được. Lưu Ly Bảo Thuyền này một khi tiến vào nơi đó, khẳng định sẽ bị những cường giả khác cảm giác được. Đến lúc đó, chính mình chưa chắc có thể cướp lấy bảo thuyền này, thậm chí có thể là chuyện công dã chàng dùng giỏ trúc múc nước, cho nên Đinh Bộ Thu mới chuẩn bị hành động sớm. Nhưng mà lão không biết chính là, lúc này lão có chủ ý gì, tất cả đều bị Dương Lỗi nhìn thấy rành rành. Lúc này lão nhân kia đang ở dưới đáy thuyền. Dương Lỗi nói. Dưới đáy thuyền, Tiêu Ly kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, tiếp theo lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, trong một phạm vi trăm thước quanh Lưu Ly Bảo Thuyền, ta cũng có thể phát hiện ra được, nhưng lại không hề phát hiện a. Thuật ẩn nấp của lão ta quá lợi hại, ngươi không hề phát hiện là điều rất bình thường. Dương Lỗi cười cười, nói giỡn, chính mình là dùng chân thực ưng nhãn. Nếu như chính mình không cẩn thận đều sẽ xem nhẹ bỏ qua, cho nên nếu Tiêu Ly có thể phát hiện thì đây mới là kỳ quái. Vào lúc Dương Lỗi đang muốn giải thích thì phát hiện lão gia hỏa này đã hành động.

vậy thì cho nàng một kiện tiên khí hộ thân thì cũng không có gì đáng bất ngờ. Đi, chúng ta đi thu thập hắn. Đúng lúc này lại phát hiện lão tiểu tử kia lấy ra một món đồ, thật giống như mũi khoan bình thường. Cái này cũng không phải một vật tầm thường. Dương Lỗi biết rõ ràng, lão tiểu tử đó xuất ra cái mũi khoan này, chính là nghĩ muốn khoan qua lớp phòng hộ của bảo thuyền này. Dương Lỗi chú ý tới lão gia hỏa này đã hành động, mũi khoan có tốc độ cực nhanh, thật giống một con độc long toản đang điên cuồng xoay tròn. Không tốt, hắn muốn khoan xuyên qua lớp phòng hộ bảo thuyền. Lúc này Tiêu Ly biến sắc. Chúng ta đây đi mau. Dương Lỗi ba người liền nhanh chóng đi tới đuôi thuyền. Lúc này Đinh Bộ Thu kia đang ở đuôi thuyền chuyên tâm khoan. Lão cũng không hề chú ý đến ba người Dương Lỗi, lại phát hiện ra hắn mà đi tới đuôi thuyền. Tiền bối, xin chào a. Dương Lỗi nhìn Đinh Bộ Thu đang ở cố gắng hành động mà mỉm cười chào hỏi. Răng rắc. Đinh Bộ Thu sửng sốt, mũi khoan trong tay ngừng lại mà nhìn ba người Dương Lỗi. Lão giật mình không thôi, không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện. Các ngươi làm thế nào mà phát hiện ra được? Đinh Bộ Thu hỏi. Tại lão xem ra, phát hiện thì cũng không có chuyện gì. Tu vi của chính mình là cấp bậc bát quái ngưng thần đỉnh cao. Còn ba người này, một người là cảnh giới lục đạo luân hồi, một người là ngũ khí triệu nguyên, một kẻ khác, ngay cả cảnh giới thông huyền đều không hề đạt tới. Quả thực không chịu nổi một kích. Trước mắt điều khiến cho lão cảm thấy có hơi gặp khó khăn, chính là chiếc lưu ly bảo thuyền này. Chiếc lưu ly bảo thuyền này có phòng hộ cực mạnh, chính mình tịnh không có khả năng trong thời gian ngắn phá bỏ được lớp phòng hộ. Tiền bối ở chỗ này đã lâu rồi, kỳ thật ta cũng sớm đã phát hiện. Dương Lỗi nói. Chỉ có điều là nhìn tiền bối ngươi có hứng thú ở trong nước như vậy nên, cũng không hề quấy rầy. Ngươi lại biết ta ở trong nước đi theo các ngươi. Đinh Bộ Thu kinh ngạc không thôi. Thuật ẩn nấp của bản thân thì lão biết hết sức rõ ràng. Mặc dù là cường giả cửu cực tạo hóa cũng chưa chắc có thể phát hiện, mà tiểu tử này tu vi chẳng qua là võ thần đại viên mãn, ngay cả cấp bậc thông huyền cũng không có. Nhưng lại có thể phát hiện chính mình, chẳng lẽ tiểu tử này là đang giả heo ăn cọp, cố ý che giấu tu vi của chính mình sao? Tu vi của hắn chẳng lẽ là đã đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa? Nếu như không phải như vậy, làm sao mà hắn có thể phát hiện chính mình, có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp của mình? Nghĩ tới đây, Đinh Bộ Thu sởn gai ốc tóc gáy dựng ngược, sau lưng đều thật giống bị gió lạnh thấu xương thổi đến, một dòng mồ hôi lạnh ứa ra. Ha ha, Đinh tiền bối thật hăng hái a, đi theo chúng ta xa như vậy. Dương Lỗi cười ha hả nói. Nhưng mà ta tò mò chính là, Đinh tiền bối giữa chừng sao lại rời khỏi vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Dương Lỗi nói nhưng lời này, Đinh Bộ Thu sợ đến giật thót tim. Tiểu tử này lại ngay cả chuyện chính mình nửa đường rời khỏi một lát, điều này làm thế nào mà không cho lão kinh ngạc, sợ hãi. Chính mình đích đích xác xác rời khỏi một giờ. Không nghĩ tới, một giờ sau này liền phát hiện ba tiểu tử kia không thấy đâu nữa. Nhưng mà lão cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Nhưng trước mắt xem ra, ba tiểu tử kia rất có thể là bị bọn họ trừng trị rồi. Nếu như là như thế này, với tu vi này xem ra tiểu tử vẫn còn không hề đạt tới thông huyền, lại có tu vi sâu không lường được. Ta là người như thế nào? Ha ha, chẳng lẽ tiền bối sợ hãi sao? Nếu tiền bối muốn lên thuyền, vậy thì liền bắt đầu gặp mặt đi. Dương Lỗi cười ha ha nói, tiếp theo vung tay lên ra hiệu Tiêu Ly mở lớp phòng hộ ra. Tiêu Ly sau khi được Dương Lỗi nhắc nhở bỏ lớp phòng hộ, tức thì một lớp màn phòng hộ biến mất trong nháy mắt. Lúc này lưu ly bảo thuyền đã hoàn toàn không có phòng hộ. Đinh tiền bối, lên thuyền đi. Trên mặt Dương Lỗi lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Đinh Bộ Thu tiền bối. Đinh Bộ Thu lui ra phía sau mấy bước mà kinh hãi không thôi. Thiếu niên này quả là khủng bố. Làm thế nào lại ngay cả tính danh của chính mình cũng biết. Đây chính là tính danh chân thật của mình, căn bản không có người biết. Ngay cả người chính mình thân cận nhất, đứa cháu Đinh Nhị Cẩu cũng vẻn vẹn là biết chính mình họ Đinh. Trong nhà xếp hàng lão tam, cho nên mới gọi chính mình là tam thúc. Hắn cũng không biết tính danh chân thật của mình, mà thiếu niên trước mắt này lại hô lên cái tên đích thực của mình. Điều này khiến cho Đinh Bộ Thu làm sao mà không cảm thấy sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Đinh Bộ Thu bị hù dọa đến không thể hơn được. Dương Lỗi này rất khủng bố, những việc lặt vặt này cũng chỉ có chính mình một người biết, còn những người khác mà biết đều đã chết sạch. Đinh tiền bối, ngươi không nên sợ hãi như vậy chứ? Ngươi không phải sẽ đối phó chúng ta sao? Không phải muốn tới cướp đoạt chiếc bảo thuyền này sao? Dương Lỗi mỉm cười nhìn lão. Cái này đâu phải là bảo thuyền bình thường, đây là một kiện tiên khí. Chẳng lẽ ngươi cũng không động tâm? Thấy lão gia hỏa này lại bị chính mình nói mấy câu đến sợ hãi, quả đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc. Lão gia hỏa này lại biết sợ hãi, liền bị khiếp sợ như vậy, thế này cũng quá vô dụng đi. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Chẳng qua là ta muốn đi theo Thuận Phong thuyền mà thôi. Đinh Bộ Thu dù sao cũng là lão gia hỏa tu luyện mấy ngàn năm,

Xem ra lúc này đây hắn bị thương quá nghiêm trọng, đoán chừng mạng nhỏ thiếu chút nữa xong đời. Đối với một võ giả mà nói, bổn mạng vũ khí là hạng gì trọng yếu, liền cùng tánh mạng của mình giống như vậy, trừ khi tình huống đặc biệt, tuyệt đối là không thể nào vứt bỏ bổn mạng vũ khí của mình. Hừm, đây là thật sự. Hoa Diễm Hồng nói. Đã có cái này, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở lại, đã mất đi vũ khí này, như vậy chiến lực của hắn ít nhất phải giảm bớt 5/10. Nghe Hoa Diễm Hồng nói như vậy, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, trên thực tế, chiến lực của Đinh Bộ Thu kia tuyệt đại bộ phận đều dựa vào cái bán tiên khí này, hôm nay bán tiên khí mất đi, như vậy chiến lực của Đinh Bộ Thu không chỉ rơi xuống một nửa, mặc dù là tu vi thương thế đều khôi phục, gia hỏa này tối đa cũng chỉ có thể cùng bát quái ngưng thần hậu kỳ chống lại. Đối với lão gia hỏa này, hôm nay Dương Lỗi cũng không phải quá lo lắng, dù sao thời gian ngắn hắn sẽ không có động tác gì, nếu như hắn không muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Cái vũ khí này là đồ tốt, bán tiên khí, không tệ, không tệ. Dương Lỗi đem giới xích kia cầm trong tay, tinh tế xem xét một phen, cái giới xích này ở trong tay lão gia hỏa kia quả thực chính là tận diệt mọi vật, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, cái giới xích này cũng không đủ trọng dụng. Đáng tiếc. Cái tiên khí này mặc dù được, nhưng có linh hồn ấn ký của lão gia hỏa kia, đây là bổn mạng vũ khí hắn tế luyện, chúng ta căn bản là không có cách nhận chủ. Hoa Diễm Hồng thập phần đáng tiếc thở dài. Linh hồn ấn ký. Dương Lỗi cười lạnh, cái linh hồn ấn ký này đối với người bình thường mà nói, không có cách nào làm được, nhưng mà đối với mình, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần đem thứ này để vào bên trong mộng ảo thế giới của mình, liền hoàn toàn cách ly thế giới này, tăng thêm pháp tắc chi lực của mình. Muốn tiêu trừ linh hồn ấn ký của bán tiên khí kia, rất đơn giản, trừ khi là tu vi của đối phương đạt tới cấp độ tiên nhân, đại la kim tiên, bằng không thì cái linh hồn ấn ký này, căn bản không phải vấn đề quá lớn, một bát quái ngưng thần võ giả mà thôi, cho dù là tiên nhân ấn ký, chỉ cần cho mình một chút thời gian, cũng có thể phá giải. Cái tiên khí này, nếu như các ngươi muốn, ta có biện pháp có thể lao đi ấn ký phía trên. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ nói ra. Cái gì đó? Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể lao đi linh hồn ấn ký phía trên này. Hoa Diễm Hồng lớn tiếng hô, nếu như là tinh thần lạc ấn, có thể lao đi, ngược lại vẫn có thể khiến người ta tin tưởng. Bình thường vũ khí nhận chủ, đều là tinh thần lạc ấn, nhưng nếu như là bổn mạng vũ khí, liền là linh hồn ấn ký. Về tinh thần lạc ấn mà nói, chỉ cần thực lực so với đối phương cường đại, như vậy muốn lao đi, vẫn là có thể làm được. Chẳng qua nếu như tu vi chênh lệch không lớn, thập phần phiền toái mà thôi. Nhưng nếu như là linh hồn ấn ký, vậy căn bản liền không cách nào lao đi. Cho nên, Dương Lỗi nói như vậy, lại để cho Hoa Diễm Hồng không thể tin được. Đây chính là bổn mạng vũ khí của lão gia hỏa kia, mặt trên là linh hồn ấn ký, mà không phải tinh thần lạc ấn bình thường a. Ngươi không có nghe lầm, ta có thể nói cho ngươi biết, ta xác thực có thể hiểu rõ, bất quá cần một chút thời gian mà thôi, lão tiểu tử kia tu vi cũng không mạnh, ngay cả tạo hóa cảnh cũng không có đạt tới, hơn nữa lại bị thụ trọng thương, cho nên... Muốn lao đi linh hồn ấn ký của hắn, cũng không phải là không có khả năng, bất quá cần một chút thời gian mà thôi, nói sau, cái tiên khí này, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Dương Lỗi cười đem giới xích trong tay vuốt vuốt, cười ha hả nói. Thật sự có thể. Tiêu Ly mắt sáng rực lên, đối với Tiêu Ly mà nói, mặc dù nàng có một kiện tiên khí, nhưng cái tiên khí này là thuộc về tiên khí tính phòng ngự, nàng không có một kiện vũ khí tốt kiểu công kích, nếu như có thể đạt được giới xích này. Vậy khẳng định là như cá gặp nước, lực công kích sẽ tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên có thể, ta biết cái tiên khí này, hẳn là bán tiên khí, đối với ngươi có trợ giúp thật lớn. Cho nên, ở trước khi chúng ta tới mục đích, ta sẽ mau chóng đem linh hồn ấn ký trên chấp pháp giới xích này lao đi. Dương Lỗi nói ra, không phải, ta tuy muốn giới xích này, nhưng nó dù sao cũng là chiến lợi phẩm của ngươi. Nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản không có khả năng đạt được. Tiêu Ly nghe vậy lắc đầu, tuy nàng rất muốn đạt được vũ khí này, nhưng dù sao cái này không phải mình lấy được, đây hết thảy đều là công lao của Dương Lỗi. Dương Lỗi nở nụ cười. Nói thật, cái chấp pháp giới xích này với ta mà nói, cũng không có lực hấp dẫn quá lớn gì. Ta cũng không cần, ta có vũ khí của mình, vũ khí thích hợp nhất của mình, đối với một võ giả mà nói, chỉ cần phù hợp là được, cũng chỉ có phù hợp với mình, cái kia mới là tốt nhất. Ta, cảm ơn ngươi, Dương Lỗi. Tiêu Ly nghe Dương Lỗi nói như vậy, cũng không kiên trì nữa, mà chỉ nói. Dương Lỗi ngẩng đầu, cười cười nói. Giữa chúng ta, còn cần nói cảm ơn sao? Tiêu Ly nghe vậy hơi đỏ mặt, cáu giận nói. Giữa chúng ta không có gì, ngươi không nên nói bậy, khiến người ta hiểu lầm. Yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm đâu. Hoa Diễm Hồng mỉm cười nhìn Tiêu Ly cùng Dương Lỗi nói. Tuy sắc mặt Hoa Diễm Hồng lộ ra dáng tươi cười, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút chua xót. Mà Dương Lỗi nói. Diễm Hồng, ngươi yên tâm, về sau ta cũng sẽ vì ngươi tìm một kiện vũ khí phù hợp. Công tử, ta, Hoa Diễm Hồng cảm động không thôi. Ngươi không cần như vậy, hơn nữa, ngươi về sau không phải còn muốn theo ta đi vô cực đại lục sao? Vô cực đại lục cường giả như mây, nếu như không có vũ khí phù hợp, đó cũng không phải là sự tình tốt. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của nàng, quay người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Chỗ biên giới vô tận hải, trên một hòn đảo nhỏ. Một lão giả quần áo rách nát, khập khiễng đi tới. Khục khục, chết tiệt, khốn nạn, rõ ràng đem ta thương thành như vậy, dưới xích của ta, tiên khí của ta, khốn nạn, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi an lành. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 720, Thất Thải Thần Lộc. Lão giả này đúng là Đinh Bộ Thu thoát đi, lúc này hắn một tay bị phế bỏ, toàn thân đều là vết thương, nếu như không phải ẩn nặc thuật lợi hại, sớm đã bị Tiêu Ly cùng Hoa Diễm Hồng bắt được, khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Hắn lúc này, ánh mắt lộ ra khôn cùng hận ý. Giống giống. Lúc này một con linh cẩu cực lớn chui ra, hướng phía Đinh Bộ Thu mạnh mẽ nhào tới. Đinh Bộ Thu giận dữ. Chết tiệt, ngay cả tên tiểu xúc sinh nhà ngươi cũng đến bắt nạt ta. Đinh Bộ Thu tuy bản thân bị trọng thương, cũng đoạn một cái tay, nhưng mà khôi phục không ít, một linh cẩu, bất quá là võ thần cấp độ mà thôi. Đinh Bộ Thu giận dữ, hung hăng liền đá ra một cước, một kích này, so với thời kỳ toàn thịnh, kém đến quá xa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mặc dù chỉ có 1% chiến lực, cũng đủ để đối phó con linh cẩu này rồi. Linh cẩu kia bị Đinh Bộ Thu một cước đá trên đầu, lập tức như viên đạn đạp bay, rơi ở phía xa. Thống khổ kêu lên hai tiếng, cũng không nhúc nhích rồi. Đinh Bộ Thu đi qua, tàn nhẫn mà dẫm vài cước, tựa hồ thi thể linh cẩu này, chính là Dương Lỗi. Sau khi phát tiết một phen, trên trán Đinh Bộ Thu cũng đầy mồ hôi, lộ ra thập phần mệt mỏi, dù sao thương thế không được, mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện không đúng, ngẩng đầu lên xem hướng bốn phía, phát hiện vô số con mắt song xanh mơn mởn. Sói, không, đều là linh cẩu. Linh cẩu này là động vật ở chung. Hơn nữa thời điểm săn bắn, đều là đồng thời xuất động đấy. Đáng chết. Đinh Bộ Thu sắc mặt đại biến, nếu như là bình thường, bầy xúc sinh này, hắn là một chút cũng sẽ không để ở trong lòng. Muốn trừng trị bọn nó, bất quá là chuyện dễ dàng. Một kích có thể toàn bộ đánh chết, nhưng hiện tại không được. Mình bản thân bị trọng thương, đối phó mấy con còn có thể. Nhưng nhiều như vậy, tại đây đủ có mấy chục con. Đáng hận, đáng hận. Trong lòng Đinh Bộ Thu lửa giận trùng thiên, thật sự là rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm trêu. Lúc này ba người Dương Lỗi tự nhiên không ngờ, Đinh Bộ Thu sẽ gặp tình huống như vậy, nếu như biết đến mà nói, đoán chừng sẽ cười ngất. Suy nghĩ một chút, đường đường một bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh cao cường giả, thậm chí có thể chống lại cửu cực tạo hóa cường giả, rõ ràng bị một đám linh cẩu bất quá là vũ thần cảnh giới khi dễ, đó là sự tình buồn cười dường nào. Bất quá ba người Dương Lỗi, lúc này đang đi hướng vô tận hải, trên đường di chỉ của Bách Hoa Cung, tự nhiên không có khả năng biết những chuyện này phát sinh. Ở trên lưu ly bảo thuyền, ba người nhàn nhã tự đắc, trên đường đi, cơ hồ đem vô tận hải trở thành nơi du lịch ngắm cảnh rồi. Đương nhiên nhàn nhã chính là Hoa Diễm Hồng, mà Dương Lỗi tiếp theo, còn Tiêu Ly, thì là đang cố gắng tu luyện, nàng đã có Dương Lỗi cung cấp thủy linh tinh, tu vi lại đạt đến ngũ khí triều nguyên đại viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu một ít là có thể đột phá, cho nên đang bế quan, tranh thủ trước khi tới chỗ mục đích, có thể đột phá đến lục đạo luân hồi. Một ngày này, trời trong nắng ấm. Dương Lỗi cùng Hoa Diễm Hồng ở phía trên boong tàu. Đó là cái gì? Hoa Diễm Hồng nhìn phía xa, đột nhiên nói. Dương Lỗi nghe vậy, vội mở ra chân thực ưng nhãn, xa xa nhìn lại, trong nội tâm kinh hãi, chỗ đó lại có một trận đại chiến. Hai gia hỏa to lớn đang chiến đấu, một con bạch tuộc cực lớn, cùng một đầu cá mập lớn, hai tên gia hỏa thân hình khổng lồ dài mấy trăm mét, đánh nhau kinh thiên động địa. Lúc này lưu ly bảo thuyền cách hai tên gia hỏa này còn có mấy ngàn mét, cũng cảm giác kinh thiên động địa. Phảng phất đã xảy ra biển cả rít gào, toàn bộ thân thuyền không ngừng lắc lư, nếu như lưu ly bảo thuyền này không phải tiên khí, mà là đội thuyền bình thường, chỉ sợ sớm đã bị phá hủy rồi. Con bạch tuộc cực lớn kia, toàn bộ quấn ở phía trên cá mập, càng ngày càng gấp, mà cá mập lớn kia, cũng không yếu thế, mạnh mẽ cắn xé xúc tu của bạch tuộc. Ở trong vùng biển phương viên ngàn mét, lập tức nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Dương Lỗi một cái giám định thuật đi qua. Hai tên gia hỏa đều là yêu thú. Hơn nữa thực lực siêu cường, cả hai đều tương đương với ngưng thần cấp. Đều là thủy thuộc tính. Một cái là cuồng sa hấp huyết, một cái là ma quỷ chi trương. Chúng ta tránh đi. Dương Lỗi tỉnh táo nói, hai người này đang đại chiến, nếu như ba người mình tùy tiện xâm nhập, đoán chừng sẽ làm cho hai người này liên thủ công kích. Đây cũng không phải là chuyện tốt, Dương Lỗi đương nhiên không muốn trở thành đối tượng cho hai người này công kích. Tuy nói lưu ly bảo thuyền cường đại, hai người này bất quá là tương đương với bát quái ngưng thần cấp mà thôi. Nếu muốn công phá lưu ly bảo thuyền phòng ngự, căn bản không có khả năng, Nhưng này cũng phải cần tiêu hao năng lượng cực lớn, thủy linh tinh, mình mặc dù có không ít, nhưng cũng không phải tiêu hao như vậy đấy. Hơn nữa, chờ hai người này chết rồi, mình chẳng phải có thể kiếm tiện nghi rồi. Hai tên gia hỏa kia tu luyện vô số năm, đã đạt đến bát quái ngưng thần đỉnh phong. Yêu đan của hắn tuyệt đối là đồ tốt, nếu như luyện chế thành đan dược, có thể giúp một bát quái ngưng thần võ giả đột phá bình chướng, tiến vào cửu cực tạo hóa. Đương nhiên nếu như đem yêu đan hai người này cho Bạch Tố Trinh, một khi hấp thu, tu vi của nàng tất nhiên sẽ tiến nhanh, tuy không nhất định có thể đạt tới bát quái ngưng thần, nhưng mà đột phá một hai cấp độ, đây tuyệt đối là không hề nghi ngờ đấy. Trải qua hai đại gia hỏa kia đánh túi bụi, một ít tôm cá nhỏ yếu trong vùng biển, lại gặp nạn rồi, đối với những tiểu tử này mà nói, đây quả thực là một tai họa thật lớn. Vô số tiểu sinh mệnh bị ảnh hưởng đến, toàn bộ vùng biển không chỉ là đỏ tươi một mảnh, tử thi trồi lên cũng là vô số, đương nhiên cái này đa số là loài cá. Còn có một chút yêu thú loại nhỏ, cùng ma thú trên biển. Dương Lỗi cũng nghĩ qua, nếu như mình đánh chết hai người này, đoán chừng sẽ đạt được nguyên khí giá trị xa xỉ, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định buông tha cho, bởi vì nếu như mình đánh chết hai người này, nguyên khí giá trị phong phú kia, đủ để cho mình đột phá cấp độ hiện tại, thậm chí lần nữa đạt tới tứ tượng quy chân hoặc là ngũ khí triều nguyên, cảnh giới cũng khó nói. Nhưng bởi vì đường đi vô tận hải hướng vô cực đại lục vẫn là không biết, không dám khẳng định những võ giả tu vi đột phá thông huyền cấp kia có phải có áp chế cực lớn hay không, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vô cực đại lục là mấu chốt, dùng thực lực của mình, mặc dù là võ thần cấp độ, nhưng mà chỉ cần mình tiến vào vô cực đại lục, có thể điên cuồng thăng cấp, nhiều nhất một tháng, mình tuyệt đối có thể khôi phục đến cấp độ lúc trước, thậm chí rất cao. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.